Giới hạn si mê thời kinh kinh. Chương 280, quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài vòng bạn bè quen thuộc, chẳng ai biết đến hôn lễ của nhị công tử nhà họ Chu. Mọi thứ diễn ra trong âm thầm, không một lời thông báo. Đêm tân hôn, tất cả những chiếc hộp nhỏ trong trung viện Thái Hòa đều bị Chu Luật Trầm ném đi. Anh ghét nhất mấy thứ rườm rà đó. Chu Luật Trầm là người thế nào chứ? Anh chẳng bao giờ biết đến khái niệm nâng niu hay trân quý. Chỉ có vội vàng và cuồng nhiệt suốt đêm. Nửa đêm, Thẩm Tĩnh tựa vào ngực anh nghỉ ngơi. Chu Luật Trầm giơ tay lên, chậm rãi vu, ốt ve đôi mắt đỏ hoe của cô. Ở bên anh, em có sợ không? Thẩm Tĩnh nhắm mắt lại, cắn vào cánh tay anh. Anh để mặc cô xả cơn giận. Không hề ngăn cản, Chu Luật Trầm tựa lưng vào đầu giường, ôm lấy cô, từ từ khép mắt, nhưng cô vẫn không buông, khiến anh không nhịn được khẽ hừ một tiếng. Tiếng hừ nhẹ của anh trầm thấp, gợi cảm đến mức quá đáng. Tai Thẩm Tĩnh đỏ ửng, cô nghịch ngợm đổi sang xương quai xanh của anh, định đặt lên đó một nụ hôn, nhưng ngay giây tiếp theo, tư thế bị thay đổi. Cả đêm đó, đôi mắt Thẩm Tĩnh khóc sưng đỏ, lệ không ngừng rơi. Chu Luật Trầm ép cô phải gọi, gọi chồng, nếu không gọi anh không dừng lại. Cuối cùng, khi mọi chuyện kết thúc, Chu Luật Trầm ấn tay cô lên gáy, kéo cô vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành, lòng bàn tay nóng ấm không ngừng vu ốt ve lưng cô. Trong vòng tay anh, cô mảnh mai như một đứa trẻ chịu nhiều uất ức. Bên tai, giọng anh vang lên, từng chữ chậm rãi, khàn khàn nhưng ấm áp. Mua nhà cho Tĩnh Tĩnh nhé. Sáng mai anh mua, điển hình của việc đã đạt được sự thỏa mãn. Mấy ngày sau, họ vẫn ở lại trung viện Thái Hòa. Thỉnh thoảng, họ quay lại tứ hợp viện dùng bữa tối, hoặc gọi đầu bếp khách sạn đến tận nơi nấu ăn. Chẳng ai biết khi nào Chu Luật Trầm sẽ quay lại Manhattan. Điều bất ngờ là anh dường như không còn nghĩ đến Manhattan. Trong những khoảnh khắc đầy tình cảm, anh hôn cô và nói, mới kết hôn phải ở bên cạnh Chu phu nhân. Lời nói của anh khiến trái tim Thẩm Tĩnh cảm thấy ấm áp. Anh thường hỏi cô có muốn ra nước ngoài du lịch hay không. Bất cứ nơi nào cô muốn, nhưng cô không mấy hứng thú với chuyện hưởng tuần trăng mật, nên mãi vẫn chưa đi. Thế nhưng, Chu Luật Trầm lại khăng khăng muốn đưa cô ra nước ngoài, khiến cô sợ đến mức tan làm cũng không dám về trung viện Thái Hòa. Căn biệt thự Long Hồ Di Hòa Viên do gia tộc Chu mua tặng làm nhà tân hôn lại trở thành nơi cô trốn tránh. Khi Chu hội trưởng kết hôn, anh không gửi nhiều thiệp mời. Dẫu vậy, có rất nhiều bạn bè muốn đến kinh thành, không chỉ để chúc mừng, mà còn để gặp phu nhân hội trưởng. Sáng hôm ấy, Thẩm Tĩnh dậy sớm dùng bữa sáng. Nghe câu Chu hội trưởng dặn bà chủ tiếp khách, cô nghiêm túc chuẩn bị, thay bộ sườn xám mới được hiệu thêu Tú Phương gửi đến. Bước ra khỏi phòng thay đồ, cô ngẩng lên và chạm phải ánh mắt lạnh lùng của anh. Chu Luật Trầm dựa lười biếng vào cửa, nhìn cô. Chất liệu lụa xanh lam nhạt của bộ sườn xám nổi bật với đường thêu thủ công tinh xảo hình hoa bạch hải đường trước ngực. Không có tay áo, để lộ đôi cánh tay ngọc ngà tự nhiên buông thõng. Khóe môi anh nhếch lên. Mặc ít thế này, cô lập tức đổ lỗi cho anh. Rõ ràng là do anh bảo thợ làm như thế. Chu Luật Trầm đưa tay lên vuốt nhẹ bờ vai cô. Trời âm u, có thể mưa. Mặc thêm áo khoác đi. Thẩm Tĩnh chỉ tay về phía những chiếc áo khoác được xếp ngay ngắn trên kệ. Anh lấy giúp em. Anh khẽ cau mày. Rõ ràng cô chỉ cần quay người, đi vài bước là có thể tự lấy được. Anh liếc cô một cái đầy bất lực. Thẩm Tĩnh mỉm cười rạng rỡ, vẻ mặt thoải mái. Em là vợ của ai? Còn có thể làm gì ngoài việc chiều cô? Chu Luật Trầm kiên nhẫn mỉm cười, lấy một chiếc khăn choàng khoác lên vai Thẩm Tĩnh. Em đúng là quen được chiều hư rồi. bạn bè của Chu Luật Trầm đều tập trung tại Yến Bách Sơn Trang, một nơi nằm dưới chân phía nam núi Yến. Anh nắm tay Thẩm Tĩnh, đưa cô đến một gian lầu nhỏ. Dưới lan can là hồ Yến Khê phẳng lặng, ánh nắng chiều thưa thớt. Những người này, Thẩm Tĩnh không quen nhiều, phần lớn chỉ từng nghe Chu Luật Trầm nhắc qua vài người. Họ là bạn bè hoặc đối tác kinh doanh của anh. Không ai hút thuốc, kể cả khi Chu Luật Trầm cũng không hút. Không có rượu, tất cả chỉ đơn giản là một buổi gặp mặt. Đối diện với những lời chào hỏi, Thẩm Tĩnh mỉm cười đáp lại, ngồi xuống cạnh Chu Luật Trầm. Có người nhận ra cô, CEO của Thắng Bằng. Tháng trước còn bàn hợp tác với Chu Phu Nhân. Chắc cô không quên đâu nhỉ? Thẩm Tĩnh thực sự quên. Với số lượng người cô phải tiếp xúc hàng ngày, không thể nhớ hết được gương mặt ai. Nhưng cô cũng nhận ra, không ai lập tức gắn cho cô cái mác vợ của Chu Luật Trầm. Chu Luật Trầm cười, kéo ghế của cô lại gần hơn. Ai dám nói vợ anh không xuất sắc? Nhìn xem, đúng là rất xuất sắc mà. Anh cúi đầu, chậm rãi nói, hôm nay đầu bếp không vui. Lát nữa anh đưa em về Tứ Hợp Viện. Chu Ly nấu ngon lắm. Giọng anh đậm chất Bắc Kinh, mềm mại và ấm áp. Thẩm Tĩnh chống cằm, ngắm anh hồi lâu. Chu Luật Trầm hiếm khi nói giọng kinh thành, đa số thời gian là tiếng phổ thông chuẩn mực, không giống như bạn thân của anh Tả Khâm Dương, người luôn giữ giọng kinh thành đặc sệt, không bao giờ thay đổi. Ánh mắt họ chạm nhau, Thẩm Tĩnh lơ đễnh, Chu Luật Trầm lười biếng nhướng mi. Nhìn anh làm gì? Hay anh chuyển hộ khẩu về đây đi? Thẩm Tĩnh hỏi, anh cười, đi theo anh về Thượng Hải chịu thiệt sao? Chu Luật Trầm vẫn nhớ rằng phải quay lại Thượng Hải để đăng ký kết hôn. Cô lười biếng, không chịu đi, nên anh đành dùng căn nhà mới làm lý do. Hiểu ý cười ẩn trong câu nói của anh. Thẩm Tĩnh đáp, chẳng có gì thiệt, cô ngồi thẳng dậy, ăn cơm trước đi, nhị phu nhân bảo chọn ngày lành. Bà quyết thế nào thì em nghe thế ấy. Bạn bè của anh mang đến rất nhiều quà mừng, không thiếu thứ gì. Lúc đầu cô từ chối nhận vì nể mặt ông nội anh. Nhưng cuối cùng, họ vẫn nhét đầy cốp xe của cô. Từ sau khi kết hôn, Trang Minh ít lái xe hơn. Công việc này rơi vào tay cô. Chu Luật Trầm không bao giờ đụng tay vào vô lăng của những chiếc xe xa xỉ dành riêng cho tài xế. Anh nhàn nhạt nói, chưa từng chạm vào vô lăng của Rolls Royce. Nhỏ quá, em lái đi, đúng là có tài xế thì khác biệt. Thẩm Tĩnh đành bất đắc dĩ làm tài xế cho anh. Trên đường cao tốc Kinh Thừa về thành phố, cô buồn chán hỏi, khi nào anh đi New York? Câu hỏi này thực sự làm hỏng không khí. Chu Luật Trầm không trả lời. Anh có cơn thèm thuốc khá lớn. Tựa lưng vào ghế, đôi môi hơi mím lại. Khi xe về đến Trung viện Thái Hòa, lúc Thẩm Tĩnh tắt máy, anh không xuống xe ngay mà cúi người, áp cô vào ghế, đặt một nụ hôn sâu. Rất lâu sau, chán tựa chán, hơi thở anh nặng nề. Anh cười nhẹ, xin lỗi bà Chu, anh không thể lo cả hai phía được. Thẩm Tĩnh mở mắt, khẽ gật đầu, Liên Hành luôn ở vị trí cao hơn cô. Đúng không? Dù biết điều đó từ đầu, Thẩm Tĩnh vẫn không thấy có gì bất thường. Chu Luật Trầm sinh ra là để kế thừa Liên Hành, hoặc đi theo con đường của Chu Hướng Quần. Anh không có lựa chọn thứ ba. Liên Hành mang lại cho anh vinh quang. Khi đã chạm đến đỉnh cao và có quyền lực trong tay, anh không thể buông bỏ. Không ai từ bỏ quyền lực, dù mặt khác của quyền lực là cám dỗ trong tình yêu. Cũng vì thế, người đặt lợi ích lên trên hết như Chu Luật Trầm lại khắc sâu vào trái tim cô. Từng bước, anh dạy cô cách đối mặt với vòng xoáy của quyền lực. Nếu anh muốn cô từ bỏ Thắng Bằng để theo anh sang New York, cô cũng không thể làm được. Thẩm Tĩnh biết, nhưng không hiểu tại sao anh lại bỏ thuốc. Trước đây, mỗi ngày anh hút hơn một bao rưỡi, giờ lại từ bỏ hẳn. Sự kiên nhẫn này nếu không dùng để cai thuốc phiện thì thật lãng phí. cô lấy ra một bao thuốc và bật lửa từ trong túi. Đưa đến trước mặt anh. Em sẽ ngoan ngoãn chờ anh về. Em chỉ cúi đầu trước Liên Hành. Ngoài ra không bao giờ cúi đầu. Chu Lật trầm liếc qua bao thuốc trong tay cô. Nhếch môi cười nhàn nhạt. Rồi bật ra một câu. Không hút. Cách chương.